Chương 220, thư nhà. Phế tích còn có hố bom, tại cái này thôn xóm nho nhỏ bên trong xen vào nhau phân bố. Trước đây mấy giờ, nơi này vừa mới bị hệ lạn hữu tiến công bộ đội cầm xuống. Phía sau thôn mặt còn ngừng lại nghỉ ngơi xe tăng còn có xe bọc thép bộ đội, là ngay phía trước quăng đạn binh nhóm đã bố trí xong phòng tuyến của mình. Một cái binh lính trẻ tuổi chính đem một chương giấy viết thư trải tại một khối nhặt được nát trên mặt bàn, nghiêm túc viết. Ánh mắt của hắn chuyên chú, chữ viết lại không phải xinh đẹp như vậy. Thân yêu Lệ Nạ, ta ở chỗ này mọi chuyện đều tốt, trên thực tế ngoại trừ muốn thường xuyên đối mặt tử vong, cuộc sống ở nơi này kỳ thật coi như là qua được. Ta thật phi thường nghĩ ngươi, nghĩ các hài tử của chúng ta yêu ngươi, cu nở dê thương bọn họ. Ta ở chỗ này liều mạng chiến đấu, chính là vì có thể làm cho các ngươi ở hậu phương hạnh phúc sinh tồn được. Tiền lương tháng này ta đã hê thốn tin nhờ AN trở về, tại tiếp vào phong thư này thời điểm, ngươi hẳn là đã nhận được. Ngươi tới tín ta đã thấy, nghe được trong nhà hiện tại càng ngày càng tốt, ta thật phi thường vui vẻ. Ngươi biết không, biết được các ngươi hiện tại ăn ngon xuyên ấm, ta đã cảm thấy hiện tại ta làm hết thảy đều là có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta tại tiến về phía trước công, cho nên tiếp tế chuyển vận cực kỳ trễ, ngoại trừ có thể đúng hạn cờ âm mở tới đạn dược bên ngoài, thứ gì đều muốn ban đêm một chút. Nếu như chúng ta không tiến công, liền có hậu mới vận chuyển lên thịt bò, hương vị tương đối mà nói liền muốn tốt hơn không ít. Nhưng hôm qua bộ đội chỉ bổ sung một hộp thịt cá đồ hộp, đây là mấy ngày gần đây nhất chúng ta cờ âm mở tới tốt nhất tiếp tế. Trước đó chúng ta đều đang ăn khoai tây còn có đồ ăn làm nhưng là đừng hiểu lầm. Trong bộ đội ăn đồ vật vẫn tương đối phong phú, chỉ là tại thời điểm chiến đấu, những cái kia bình thường ăn ngon đồ vật, đều vẫn không đến thôi. Chúng ta hôm qua tại trên trận địa ăn một lần khó được phong phú cơm trưa, cá hộp có chút canh, nhưng là so đồ ăn làm xong ăn nhiều. Nghe nói gờ dị kìn còn tại dốc hết sức lực nhập khẩu những này cá hộp, ta thật sự là không hiểu loại hành vi này, bọn hắn không phải trên thế giới này tối cường đại ma pháp đế quốc sao, vì cái gì còn muốn ăn loại này không quá vật mới mẻ. Nhìn thấy ngươi gửi thư nói quê quán đã có thể ăn vào tươi mới thịt cá, cái này khiến ta cao hứng phi thường. Chờ sau khi trở về, ta có thể tại nhà chúng ta trong viện khung một cái giá gỗ, dạng này ngươi phơi quần áo thời điểm liền sẽ thuận tiện một chút. Biết ta linh cảm đến từ nơi nào sao? Bởi vì ta trông thấy một chút lính thiết giáp nhóm đem tự mình rửa qua quần áo treo ở xe tăng họng pháo bên trên. Mắc 7 ngày trước ở trong núi ngoài thành vây chiến đấu bên trong bị thương. Cánh tay của hắn bị viên đạn đánh trúng, lúc ấy là ta đem hắn lưng đến dã chiến bệnh viện, hắn ở nơi đó bị cưa bỏ đầu kia cánh tay còn lại bộ phận. Có thể khẳng định, hắn trong tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không có cách nào viết thư về nhà. Cho nên ngươi thấy à ngươi thời điểm, an ủi một chút nàng, đây là Mark cầu ta làm sự tình, ta không thể cho quên. Bởi vì ta ở trong núi ngoài thành vây chiến đấu bên trong cứu vớt chiến hữu, ương ngạnh tác chiến anh dũng biểu hiện. Ta lấy được một cái đồng ứng huân chương. Lần sau ta có thể cho ngươi nhìn xem, vô cùng tinh mỹ, mang ở trước ngực cực kỳ uy phong. Tốt à, trở lại chuyện chính, ta ở chỗ này qua coi như không tệ, nếu như ở buổi tối lúc nghỉ ngơi, có thể ngủ ở trong lều vải vậy thì càng tốt hơn. Ta biết ngươi nhớ ta, bởi vì ta cu nở dê không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi. Chúng ta mặc dù không thể tư canh giữ ở cùng một chỗ, nhưng là chúng ta đều biết yêu tại giữa chúng ta chảy xuôi. Vì về sau chúng ta có thể một mực tại cùng một chỗ, vì cuộc sống tốt đẹp có thể kéo dài tiếp, hiện tại ta nhất định phải thâm tàng từ bản thân tưởng niệm, là hoàng đế bệ hạ anh dũng chiến đấu. Chờ trở về, Lệ Nạ, chờ trở về khôi lỗi phản kích chuẩn bị chiến đấu phế tích một chỗ khác, một tên binh lính lớn tiếng nhắc nhở lấy chiến hữu của mình nhóm. Hoặc đem viết một nửa tin lung tung nhét về tới mình tạp vật trong túi. Xốc lên bên cạnh mình STG-44 ạ sột phẩm. Xuyên thấu qua vũ khí trên thương ấm, hắn thấy được lít nha lít nhít xông tới khôi lỗi, bọn chúng bưng sáng loáng lơi lê, sau lưng còn đi theo mấy chiếc khôi lỗi xe tăng. Xoạc! Hắc kéo động thương xuyên, làm xong chiến đấu chuẩn bị, bên cạnh hắn, một cái bưng mổ rẻ 98K súng trường binh sĩ, cu nở dê đồng dạng khẩn trương nhìn qua địch nhân đối diện. Ngay tại những khôi lỗi kia dần dần đến gần thời điểm, hô một tiếng, đạn pháo gào thét lên từ hực trên đỉnh đầu bay qua, kia to lớn âm thanh xé gió dọa đến tất cả mọi người rụt lại cổ. Sau đó khôi lỗi tạo thành trong hải dương, liền bốc lên một đóa to lớn bọt nước. Vô số khôi lỗi bị cái này một viên 155 ly đường kính súng lựu đạn đạn pháo hất bay ra ngoài. Hệ lạn thứ pháo kích lại một lần tại địch nhân phát huy thời điểm phát ra mình ga ho the tờ chỉ bất quá. Đối diện khôi lỗi bộ đội không có chút nào rút lui ý tứ. Bọn chúng tiếp tục hướng phía trước, vượt qua bị đạn pháo đập vỡ người một nhà hải cốt. Súng máy trận địa tại một giây sau bắt đầu diễn tấu, dây đặc đạn dẫn đường đánh vào khôi lỗi binh sĩ đám người. Một cỗ khôi lỗi xe tăng bị một viên súng lựu đạn trực tiếp trúng đích, nổ tung lên trong đám người biến thành một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Xuyên thấu qua mình STG-44 ạ sột phân thương ấm, hoặc nhắm ngay một cái ngay tại bưng súng trường hướng một phương hướng khác khai hỏa khôi lỗi, sau đó hắn bóp cò súng, đem đạn bắn vào cái kia đáng thương khôi lỗi trên thân. Tên kia khôi lỗi lung lay ngã xuống, theo sát lấy liền bị phía sau khôi lỗi dâm thành mảnh vỡ. Mà lúc này đây, hoặc bên người một khối gạch vỡ đầu, bị một phát đánh tới đạn đánh trúng, văng lên một mảnh mảnh vụn. Đầy bùi đất hoặc tranh thủ thời gian rút về đầu của mình, đây chính là đạn bay tứ tung chiến trường, nói không rõ ràng lưu cờ na ho liền có người hướng ngươi nổ súng. Rất nhanh pháo cối liền gia nhập vào chiến đấu bên trong đến, theo khôi lỗi đế quốc binh sĩ không ngừng tới gần. Càng nhiều vũ khí khai hỏa, càng nhiều khôi lỗi ngã xuống con đường đi tới bên trên. Một cái mền đạn đánh nát eo khôi lỗi trên mặt đất chật vật bò, sau đó từ phía sau hắn xông tới một cỗ khôi lỗi xe tăng, cứ như vậy ép qua thân thể của hắn. To lớn bọc sắt bánh xe nghiền nát cái này khôi lỗi đầu, chỉ để lại một đoạn cánh tay lộ ở bên ngoài. Tại hệ làn hư pháo binh không ngừng oanh kích khôi lỗi bộ đội thời điểm. Một phát 130 ly đường kính đạn pháo rơi vào hệ lạn hữu binh sĩ trên trận địa. Đạn pháo văng lên một mảnh đá vụn, cũng làm cho tất cả hệ lạn hữu binh sĩ đều khẩn trương một chút. Địch nhân pháo kích QNZ bắt đầu, mặc dù đại đa số khôi lỗi đế quốc hỏa pháo đều là 130 ly đường kính, nhưng là thắng ở số lượng nhiều bao ăn no đối phương pháo kích QNZ rất mãnh liệt, có lúc có thể ép tới người không ngẩng đầu được lên. Quanh một viên đạn pháo rơi vào hặc chỗ công sự che chắn phía trước mấy chục mét địa phương, to lớn bạo tạc ở nơi đó lưu lại một cái hố bom, còn tản ra nhiệt khí. Theo sát lấy, một viên đạn pháo ngay tại hặc vị trí chỗ ở phụ cận nổ tung lên, tiếng nổ mạnh to lớn để hặc lỗ thai lập tức đã mất đi thính giác, hắn chỉ cảm thấy có một con ong mật chui vào lỗ thai của mình bên trong, ngoại trừ tiếng ông hắn cái gì đều nghe không được. Đạn pháo bạo tạc nâng lên gạch ngói vụn còn có bùn đất trùm lên trên người hắn, rớt xuống đá vụn đánh vào hắn M42 mũ sắt trên đinh đương rung động, hắn lại cái gì đều nghe không được, chỉ cảm thấy chơ y đờ tờ quay cụ ONG, thân thể đều không nghe sai khiến. Ta xong đây là trong đầu hắn giờ này khắc này ý nghĩ, hắn không biết mình bị tạc thành cái gì bộ dáng, có lẽ không có một cái chân, có lẽ nửa người dưới đều không thấy. Dù sao trên chiến trường thời gian dài như vậy, hắn dạng gì thi thể đều gặp, có không có đầu, có không có hai chân đương nhiên, hoặc là trên thân cái gì cũng không thiếu, chỉ là trên tràn có thêm một cái lỗ thủng lẽ nạ, ta khả năng không cách nào trở về nhìn ngươi cùng bọn nhỏ gặp quỷ. Hắn lắc lư đầu của mình, dãy rủa lấy từ đất mặt bên trong tránh ra. Hắn nghe không được bên tai thanh âm, chỉ có thể từ mơ hồ trong ánh mắt, nhìn thấy nơi xa không ngừng tiến tới gần khôi lỗi binh sĩ. Súng đâu hắn lục lọi bên người, tìm tới chính mình súng trường, hắn dùng sức kéo một cái, đem súng trường kéo tới bên cạnh mình. Tay trái vẫn còn ở đó thật sự là một chuyện may mắn. Nhìn xem mình một cái tay, hoặc may mắn ở trong lòng tự nhủ, sau đó hắn thử động gậy một cái mình một cái tay khác, phát hiện một cái tay khác QNZ còn có thể động đậy. Nhìn đến, liền xem như bị thương, cũng là nửa người dưới sự tình hoặc cố gắng từ mình nhận thân. Bị đạn pháo dương lên đất mặt bên trong bò lên ra, lan đến bên người cách đó không xa vừa mới nổ tung hố bom bên trong. Đây là một cái thiên nhiên công sự che chắn, cũng là một cái phi thường hữu hiệu tránh né pháo kích phương pháp, đạn pháo rơi vào cùng một cái hố bom bên trong tỷ lệ là phi thường tiểu nhân. Nhìn kỹ một chút thân thể của mình, hoặc phát hiện mình vờ ơ y ma như kỳ tích không có thụ thương, da lỗ thai còn đang không ngừng vang lên lấy bên ngoài. Hắn cuối cùng không có ít một chút linh kiện kẻ điếc chí ít so chết mạnh không ít, hoặc bưng lên STG-44 xuống trường, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Tại hắn chuẩn bị thò đầu ra một nháy mắt, hắn nhìn thấy khắc một bên nằm thi thể của chiến hữu. Ngay tại vừa rồi, hắn còn trông thấy ra hỏa này bưng mổ rẻ 98K xuống trường hướng đối diện khai hỏa đâu. Giờ này khắc này, trước vài giây đồng hồ còn sinh mạng còn sống, cứ như vậy băng lãnh. tàn tạ không hoàn toàn nằm ở nơi đó, cùng bùn đất gạch ngói vụn không có gì khác biệt. Lay động một cái đầu, hắc lại một lần đem miệng súng nhắm ngay những cái kia xa xa khôi lỗi, hắn bóp cò súng, đem tâm tình bị đè nén còn có trong băng đạn đạn đều chút xuống cho những cái kia không có sinh mệnh hỗn đản. A đi chết đi, hắn lớn tiếng gầm thét, nương theo lấy họng súng ánh lửa, nương theo lấy kia đều đều tinh mịn tiếng súng, thình thịch phía sau hắn nơi xa, lại có đạn pháo rơi xuống, bạo tạc, nhấc lên từng mảnh xa thổ gạch ngói vụn, dâng lên từng đóa màu đen khói đặc. Mà tại bên cạnh hắn, M4 xe tăng bánh xích cuốn lên đất mặt, ép qua đổ nát thê lương, đem mình kia thật dài 90 ly đường kính xe tăng pháo chỉ hướng cách đó không xa địch nhân. Một giây sau, xe tăng họng pháo phun ra một cỗ khói đặc, hắc cuối cùng là nghe được một tiếng pháo nổ, thính lực của hắn từ từ khôi phục lại, mà xa xa một cỗ khôi lỗi xe tăng cũng rốt cuộc không khôi phu cờ lại được cờ đỏ cảm bên ngoài, thảm liệt như vậy chiến đấu đang không ngừng tiến hành, tựa hồ căn bản không có cuối cùng đồng dạng.